Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 522. Chương 522. Tiểu Bạch mới nhân vật. Mới một ngày đến thời điểm, Lâm Tiểu Bạch bị Trần Mai đánh thức. Lưu Húc Đông đi theo bên cạnh, nhìn xem Tiểu Bạch mơ mơ màng màng bộ dáng, còn tưởng rằng Lâm Tiểu Bạch chưa tỉnh ngủ vụng trộm tại hắn trên mông đá một cước. Sau đó len lén cười ra bên ngoài đi ra ngoài. Gia hỏa này, Lâm Tiểu Bạch răng cắn vang lên cót két. Bản gấu trúc cái này tính tình táo bạo, trực tiếp liền chuẩn bị đi lên đánh hắn. Bất quá ngay tại Lâm Tiểu Bạch ấp úng từ dưới đất bò dậy thời điểm, hệ thống đột nhiên cho Lâm Tiểu Bạch đại não phát cái pop-up. Không sai, là pop-up, cũng không biết hệ thống là thế nào làm được. Lâm Tiểu Bạch cảm thấy mình đầu tựa hồ là đang nhảy disco. Cạch làm lác, sau đó hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, nghênh đón tân sinh. Nhiệm vụ giới thiệu, hàng năm tháng 9, đều có vô số đại học tân sinh từ cả nước các nơi đi vào Cẩm Thành. Làm Cẩm Thành nhân dân trong lòng linh vật, túc chủ đương nhiên muốn lấy thân làm thì, cho những này nơi khác học sinh một cái to lớn kinh hỉ. Đại học thứ một ngày, đương nhiên phải có một cái siêu cấp bổng hồi ức, tiến về Cẩm Thành đứng. Để những học sinh mới cảm thụ một chút vừa dưới đây xe, liền thấy một con gấu trúc kinh hỉ cảm giác. Lâm Tiểu Bạch trong đầu tại mở party, chóng mặt, tự nhiên không nói đi thu thập Lưu Húc Đông, lại để cho gia hỏa này trốn qua một kiếp. Lâm Tiểu Bạch đặt mông ngồi dưới đất, nhìn xem Lưu Húc Đông bóng lưng, yên lặng lại đem hắn hướng tiểu sách vở bên trên nhớ một lần. Có thù tất báo Lâm Tiểu Bạch, Lưu Húc Đông tuyệt đối là chạy không thoát. Đưa mắt nhìn Lưu Húc Đông ra hỏa này ra ngoài, Lâm Tiểu Bạch lực chú ý mới lại chuyển rời đến hệ thống trên thân. Hệ thống, ngươi gần nhất rất quá đáng a. Không trả lời, tốt a. Lâm Tiểu Bạch bĩu môi, từ dưới đất bò dậy từ phòng nghỉ ra ngoài. Lần này nhiệm vụ nghe cũng rất có ý tứ. Đại học tân sinh, hắc hắc, cái này nhiệm vụ không sai. Kia bản gấu trúc lần này nhân vật, chính là những học sinh mới học trường. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên có chút nhớ lại mình đã từng đi học thời điểm. Lần thứ nhất đến một cái hoàn toàn xa lạ thành thị. Hoàn toàn không biết gì cả tỉnh tỉnh mê mê. Cảm thấy cuộc sống đại học nhất định sẽ rất tuyệt. Nhưng tại chân chính bắt đầu mình cuộc sống đại học về sau, phát hiện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn không giống. Đối với đại học, mỗi người cảm thụ đều không giống. Chỉ là Lâm Tiểu Bạch đã từng cuộc sống đại học, lưu cho hắn hồi ức cũng không phải là vô cùng. Lắc đầu, cuộc sống trước kia sớm đã qua. Thận trọng thăm dò nhìn một chút bên ngoài. Lưu Húc Đông cùng Trần Mai tại bên ngoài quét dọn vệ sinh. Mỗi một góc bên trong đều muốn chiếu cố đến. Lâm Tiểu Bạch không chút hoang mang đi ra ngoài, một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tìm cái thoải mái vị trí nằm, nhìn xem Trần Mai cùng Lưu Húc Đông bận rộn không ngừng. Chẳng được bao lâu, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền đem cái này mà sống quét dọn không sai biệt lắm. Sau đó còn tới vuốt vuốt hắn cùng cơm nắm đầu, lúc này mới ra ngoài cho hai người bọn hắn cái chuẩn bị ăn đồ vật. Bất quá tại Trần Mai cùng Lưu Húc Đông đi ra một nháy mắt, vốn đang uể oải Tiểu Bạch, thử trượt một chút liền từ dưới đất nhảy dựng lên, sau đó thật nhanh hướng phía tường vây bên cạnh chạy tới. Thử linh lợi leo lên cây, sau đó nhẹ nhõm nhảy đến trên tường rào, lại nhảy tới đất bên trên, vèo liền chạy không còn hình bóng, đang ăn cây trúc cơm nắm. Đại khái là phát hiện Tiểu Bạch không thấy, bất quá chờ nó quay đầu nhìn thời điểm, chỗ nào còn có Tiểu Bạch cái bóng. Gâu, chấm ngoặc kép, mờ mịt vù một tiếng, cơm nắm từ dưới đất bò dậy liền đuổi theo Lâm Tiểu Bạch vừa rồi lưu lại mùi đuổi tới. Siêu siêu leo đến trên cây, hướng phía tường vây đột nhiên nhảy qua đi, nhận Lâm Tiểu Bạch ảnh hưởng. cơm nắm tại trên ngọn cây này đã bò lên thật nhiều lần. Nhưng nó mỗi lần đều nhảy không đi lên tường vây. Không biết ngã bao nhiêu lần. Nếu không phải da dày đã sớm rớt bể. Bất quá lần này, cơm nắm thành công. Hai con chân trước một mực đào lấy tường vây. Sau đó dùng lực lên trên bò. Tiểu gia hỏa này lập tức liền vượt mục thành công. Bất quá đúng lúc này Lưu Húc Đông lại đột nhiên từ nơi không xa ôm một bó măng đi ra. Xa xa, hắn nhìn thấy ghé vào trên tường rào cơm nắm. Ha ha, cơm nắm ngươi làm gì đâu? Lưu Húc Đông mở chừng hai mắt, đối cơm nắm liền giống lên. Tranh thủ thời gian đi xuống cho ta. Lưu Húc Đông ôm cây trúc một đường chạy chậm. Hắn còn liền muốn không rõ. Cơm nắm làm sao cũng học được vượt mục đâu. Bất quá cơm nắm mới không có phản ứng hắn ý tứ. Sức bú sữa mẹ đều dùng đến. Cuối cùng mới thật vất vả bò đến trên tường rào. Sau đó bịch một tiếng. Trực tiếp thuận tường vây tuột xuống đặt mông ngồi dưới đất. Một mặt manh ngốc nhìn xem Lưu Húc Đông. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, Lưu Húc Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này sẽ không phải là cái kẻ ngu à. Lưu Húc Đông có chút giở khóc giở cười. Bất quá đối với cơm nắm, Lưu Húc Đông cảm thấy tiểu gia hỏa này nhưng so sánh tiểu bạch tốt đối phó nhiều. Nhìn xem cơm nắm đang nhìn mình, Lưu Húc Đông cảm thấy cơm nắm vượt mục chuyện này đến nơi này hẳn là liền có thể đình chỉ. Chậm chạp đi đến cơm nắm bên cạnh, rút một cây trúc đưa cho cơm nắm. Ngồi chỗ này ăn cây trúc, nhưng không được chạy loạn a. Chỉ cần để cơm nắm có đồ ăn, cơm nắm vẫn là rất nghe lời. Đối cơm nắm dặn dò một tiếng, Lưu Húc Đông liền ôm cây trúc liền đi mở gấu trúc quán cửa. Nhưng chờ Lưu Húc Đông mở cửa quay đầu hướng phía sau nhìn thoáng qua về sau, Lưu Húc Đông lập tức liền mộng. Ta góp, cơm nắm đâu? Trên không trung trống không ném lấy một cây trúc, cơm nắm lại biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu gia hỏa này, ngay cả cây trúc đều không ăn sao? Lưu Húc Đông gãi gãi tóc, đều không cho tiếng người âm a. Đem cây trúc hướng cổng vừa để xuống, bằng nhanh nhất tốc độ khóa lại cửa sắt, dọc theo đường liền mau đuổi theo ra ngoài. Cơm nắm, chấm ngoặc kép, về phần tiểu bạch, Lưu Húc Đông còn không biết nó cũng chạy ra ngoài, bằng không xác định vững chắc liền nguyên địa nổ tung. Hai tiểu gia hỏa này, hiện tại cũng bắt đầu chơi đội gây án sao? Mà ở trên tàu, Hỉ Na an tĩnh ngồi tại chỗ ngồi của mình. Đoàn tàu còn có một giờ đến trạm, nàng cầm điện thoại, chuyên tâm nhìn xem Cẩm Thành đứng địa đồ. Suy nghĩ một hồi làm như thế nào ra ngoài. Tân sinh bầy bên trong học trưởng học tỷ nói. Trường học đón người mới đến học trưởng học tỷ sẽ tại nhà ga cửa chính chờ đợi. Còn có một đoạn thời gian. Bất quá nàng trong lòng đã không nhịn được sinh ra một chút lo nghĩ. Lo lắng cảm xúc. Mặt ngoài gió êm sóng lặng trong lòng đã sớm là sóng cả mãnh liệt. Rất nhanh, Hỉ Na liền, yên tĩnh, không nổi nữa. Ở tương đương, nhịn không được gãi gãi tóc. Phiền quá à, một hồi muốn làm sao đối mặt học trưởng học tỷ a? Bọn hắn có thể hay không để ý ta là dân tộc thiểu số a? Ai, sớm biết ta liền không báo xa như vậy địa phương đại học. Chấm ngoặc kép, tính toán không nghĩ, ta vẫn là ngủ một giấc. Tỉnh liền đến địa phương. Hỉ Na buồn bực nói thầm. Tựa ở trên ghế ngồi chuẩn bị tiểu híp mắt một hồi. Bất quá tại 5 phút sau, nàng liền buồn bực lại mở hai mắt ra. Hoàn toàn liền ngủ không được. Đại não thời khắc đều tại cực tốc vận chuyển bên trong. Tự hỏi đủ loại loạn thất bát tao sự tình. Vẫn là tốt khẩn trương a. Chật vật chịu đựng qua cái này thời gian một tiếng. Khi đoàn tàu bên trên, lần này đoàn tàu sắp đến trạm. Mời các vị hành khách chuẩn bị kỹ càng mình hành lý. Thanh âm vang lên thời điểm, Hỉ Na chỉ cảm thấy lòng của mình đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.